Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Đêm tối bên cạnh đại cầm nữ. Đêm khuya im lặng, sau đó vẫn còn vang lên vài tiếng con côn trùng kêu, như là một bản giao hưởng nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh lặng. John lúc này đang đứng trước một tòa nhà to lớn, sang trọng và nguy nga. Tòa nhà này được thiết kế vô cùng đặc biệt, toàn bộ từ trong ra ngoài đều được lát gạch, khiến cho nó vừa mang nét cổ kính, vừa có một chút hiện đại. Một người phụ nữ với trang phục người hầu từ bên trong đi ra, đến trước mặt John rồi nói: "Tiểu thư, cho mời cậu, xin hãy đi theo tôi." John gật đầu đi theo cô gái đó. Không hiểu sao, hắn có một chút gì đó khá hồi hộp và lo lắng. Trước khi đi, dù có gặp những người phụ nữ xinh đẹp như là Miss hay là Nami, thì hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Trong lúc đi, cô gái người hầu kia lên tiếng nói: "Tiểu thư của chúng tôi không thể nói chuyện được như những người khác. Đây cũng là việc khiến cho tiểu thư cảm thấy vô cùng đau khổ. Vậy nên xin gặp cô ấy, hy vọng anh đừng có nhắc đến vấn đề này." John gật đầu rồi đáp: "Điều này thì ta biết. Ta cũng có nỗi khổ trong lòng mà. Đừng có lo, tôi sẽ không đề cập gì đến chuyện này đâu." Cô gái và người hầu kia tiếp tục nói: "Anh thực sự là rất may mắn đó. Trước đây chưa từng có người đàn ông nào có cơ hội gặp riêng với tiểu thư. Ngay cả Garen tướng quân hoặc là Javan hoàng tử cũng không bao giờ có được những chuyện như vậy." John cười đáp: "Nói vậy thì tôi thực sự đã may mắn quá đó." Cô gái người hầu kia tiếp tục dẫn đường cho John đi qua vài ba cái hành lang, tiến đến một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rộng lớn đầy hoa. Mùi hương của các loài hoa dẫn dắt lan tỏa, khiến cho John không thể kìm lòng mà hít một hơi thật sâu. Cô gái người hầu kia nói: "Tiểu thư rất là thích hoa, chúng ta đã đến nơi." Cô gái người hầu kia lấy tay gõ gõ vào cửa rồi nói: "Tiểu thư, tiểu nữ đã dẫn anh ta đến đây." Từ bên trong một nốt nhạc vang lên. Cô gái người hầu đẩy cửa vào nhìn John rồi nói: "Tiểu thư đã cho chúng ta vào rồi, anh đừng để cho cô ấy phải chờ lâu." John tiến vào bên trong, nơi đây mọi thứ rất bình thường. Ngôi nhà được xây từ tre, bàn ghế tất cả đều từ tre và gỗ. Những thứ trang trí trong căn nhà này cũng vô cùng thô sơ, như là vài chiếc đàn, vài ống sáo. John tiến lên ngồi vào chiếc ghế tre cạnh đó, theo như cô gái người hầu kia chỉ. Hắn lập tức thấy trước mặt của hắn một lớp lụa mỏng che đi căn phòng trước mặt. Cô gái người hầu kia bước vào bên trong một lát, sau đó đi ra, mở chiếc tấm vải lụa lớn che đi căn phòng. Một gương mặt như thiên thần lập tức xuất hiện. Một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mượt mà không tì vết. Một nụ cười quyến rũ lòng người khiến cho John phải ngây ngốc. Sona gật đầu, nở nụ cười nhìn John, không chút thất lễ. John lập tức chào hỏi lại. Sona nhìn thấy cô gái người hầu của mình đang ngồi bên cạnh. Hai tay của Sona bắt đầu diễn tả những hành động liên tục. John đã qua nhận ra ngay, bởi vì thế giới trước kia hắn cũng từng nhìn thấy điều này. Đó là cách nói chuyện của những người cầm. Cô gái người hầu sau khi hiểu được Sona nói gì, liền quay sang truyền đạt lại cho John. "Tiểu thư nói là rất vui vì anh đến. Cô ấy muốn nói lời cảm tạ việc anh đã cứu cô ấy thoát chết." John gật đầu cười cười đáp. "Thì cứu người làm việc nên làm mà, không cần phải cảm ơn tôi." Sona nâng chiếc cốc trước mặt của mình lên tỏ ý mời John uống. John cũng thông minh nên hiểu ý nâng cốc cùng với Sona. Thứ nước John uống không phải là rượu mà là một loại nước trái cây mà Sona rất thích uống. Sona tiếp tục thể hiện hành động bằng cử chỉ đối với cô gái người hầu bên cạnh. "Tiểu thư muốn hỏi tên của anh là gì? Hiện tại anh làm gì tại vùng đất Ionia này?" Đó là những gì cô gái người hầu kia truyền đạt. John đáp. "Cô cứ gọi tôi là John." Sona gật đầu mỉm cười, sau đó truyền đạt lại thông điệp bằng hành động của mình. Cô gái người hầu nói: "Tiểu thư là muốn tấu một khúc nhạc để tặng cho anh." John rất vui vẻ gật đầu, có gì hay hơn khi được nghe tiếng đàn của Sona. Tiếng đàn du dương đầy cảm xúc bắt đầu được vang lên. Đôi tay mảnh khảnh thon dài kia của Sona đánh vào những sợi đàn nhẹ nhàng uyển chuyển. Âm thanh đó như phát ra thực sự là hay đến mức không gì có thể lột tả được. John nhắm chặt đôi mắt của mình lại để hưởng thụ từng cung bậc cảm xúc dâng trào. Hắn có cảm giác như là mình đang ở trong một bãi cỏ xanh mênh mông, từng đợt gió nhẹ nhẹ dịu dàng thổi ngang, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên từ trên trời bay xuống với chiếc đàn trên tay. Sona cứ như trở thành một con người khác khi chơi nhạc, phong thái ung dung thanh cao, tào nhã đều thể hiện ra bên ngoài. Người đàn ông nào nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn của cô đều phải trở nên mê mẩn. Trong lúc đang hưởng thụ từng nhịp điệu của âm nhạc huyền ảo mà Sona tấu, đột nhiên John nhớ đến một thứ. Hắn nhớ đến khả năng mới học được gần đây: tâm ý truyền tin. John thử truyền âm đối với Sona. "Sona, cô có nghe thấy tôi nói gì không?" Đình một tiếng, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Suna dáng vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn, miệng hơi mở mở ra để lộ những chiếc răng trắng tinh. Suna lập tức truyền âm đáp. Làm sao anh có thể đọc được khả năng này? John cười tươi như hoa. Bây giờ hắn biết được cả Suna có thể nói chuyện với hắn bằng khả năng truyền âm. Giọng nói của cô nghe khá tuyệt, không kém bao nhiêu so với tiếng đàn của mình cả. John gật đầu cười đáp. Đừng nghe giọng nói của cô, quả thực là tuyệt vời. Suna cố gắng chấn định lại tinh thần nhìn qua cô gái ngồi hầu bên cạnh, ra lệnh cho cô ấy lùi đi. Cô gái ngồi hầu tỏ đôi chút kinh ngạc và bảo muốn được ở bên cạnh. Nhưng mà Suna vẫn một mực muốn ở riêng với John. Sau khi cô gái ngồi hầu kia rời khỏi, Suna nhìn John với ánh mắt khác lạ rồi hỏi. John, anh có thể cho Suna biết làm thế nào anh có thể nói chuyện bằng truyền âm với Suna? John cười cười, vuốt mũi rồi nói. Thực ra cũng là rất may mắn mà thôi. Tôi quen được một ông lão bị câm. Chính là ông đấy đã dạy tôi thứ này. Suna nghe hắn giải thích thì có chút khó tin rồi nói. Có thực sự là như vậy không? Suna nghe mẹ nuôi nói trên đời này chỉ có mỗi mẹ nuôi là có thể nói chuyện với Suna bằng cách truyền âm này thôi. John nghe vậy cũng giật mình. Hóa ra mẹ nuôi của cô ấy cũng có khả năng này. John lắc đầu rồi nói. Về điều này tôi cũng không rõ đâu. Nhưng mà ông lão này bảo đây là khả năng đặc biệt chỉ dành cho những người có duyên mà thôi. Cưỡng cầu không thể có được. Suna nghe vậy thì gật đầu. Ánh mắt hiện lên chút u buồn rồi nói. Mẹ nuôi của Suna cũng nói như vậy đó. Không hiểu sao khi được nói chuyện cùng anh, Suna cảm thấy rất vui. John cười hì hì. Suna lại hỏi. Sao anh lại cười? John đáp. À không, chỉ là khi được nói chuyện với cô nên tôi cũng cảm thấy rất vui. Suna nở nụ cười xinh đẹp lập tức truyền âm nói. John, có biết không? Trước đây Suna luôn cô đơn. Suna nghĩ cả đời này ngoài mẹ nuôi già sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với ai nữa. Nhưng mà hôm nay Suna rất vui. Cuối cùng Suna cũng đang nói chuyện được với người khác ngoài mẹ nuôi. John cười đáp. Vậy thì hôm nay tôi cũng rất vui. Trước đây tôi luôn nghe nói việc Suna không thể nói chuyện được. Nhưng hôm nay lại vừa nghe có thể tiếng đàn của cô này, rồi ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia, lại còn được nghe giọng nói của cô nữa. Tôi cảm thấy thực sự là rất vui đó. Suna tấu lên một khúc nhạc rồi truyền âm nói. Vậy thì hãy để Suna đánh cho anh nghe một bài. Đây là bài mà Suna rất thích. Hy vọng anh cũng như vậy. John cười đáp. Mà bài nhạc của cô tất cả đều hay. Đều là những bài mà cô yêu thích. Thì chắc chắn đó sẽ phải là những bài rất tuyệt vời. Suna đỏ mặt vừa đánh đàn vừa đáp. Anh khen Suna quá. Bài này có tên gọi là Khúc Cao Trào. Tiếng đàn du dương lại vang lên. Bài nhạc như có linh hồn vậy. Đôi tay của Suna gảy đàn khiến cho từng nốt nhạc như cử động được nâng lên một tầng cao khác, khiến cho lòng người ta phải tràn ngập cảm xúc. John tận hưởng từng giai điệu của một bản nhạc. Hắn như không thể kiềm chế được bản thân, hai tay múa qua múa lại theo từng điệu nhạc. Suna nhìn dáng vẻ của hắn đột nhiên cười cười. Đây là khúc ca mà cô không bao giờ đem ra biểu diễn. Đơn giản là bởi vì cô đã thể chỉ khi nào tìm ra người thích hợp mới tấu nó lên cho người đó nghe mà thôi. Giai điệu kết thúc, nhưng điệu nhạc vẫn còn đâu đó bay bổng ở trong phòng. John lúc nãy mới nhận ra hành động kỳ quặc của mình hơi có chút buồn cười và khó xử. À, vừa nãy là con làm nhận ra những cái điều gì không hay thì xin cô hãy thứ lỗi. Suna lắc đầu cười đáp. Không sao cả đâu, Suna rất thích thấy ai như vậy. Đêm nay Suna cảm thấy rất vui, vui nhất từ trước đến nay. John nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô, hắn đột nhiên nói. Suna, tôi có thể hỏi cô một việc được không? Suna nhanh chóng gật đầu. John nói. Cô có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô không thể nói chuyện được hay không? Sắc mặt của Suna đột nhiên trở nên buồn rầu. John như cảm thấy có cái gì đó vừa cắt vào tim của mình vậy. Hoảng hốt nói. Tôi xin lỗi vì đã nói những lời không hay. Cứ coi như là tôi chưa từng nói gì đi. Suna đứng dậy, cầm lấy chiếc đàn của mình đến bên cạnh John. Đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ rồi nói. Thực ra, cũng muốn nói cho anh biết, nhưng mà từ lúc biết anh John có thể nói chuyện với Suna bằng truyền âm, thì Suna cũng muốn thổ lộ hết mọi thứ cho anh biết. John cảm thấy có chút bất ngờ, không hiểu vì sao hắn lại vừa vui mà cũng vừa cảm thấy buồn nữa. Vui bởi vì Suna đã tin tưởng hắn, buồn là bởi vì hắn không hiểu con tim của bản thân mình rốt cuộc đang làm gì. Từ Miss đến Nami, rồi Sindra, bây giờ đến cả Suna, mỗi khi ở bên cạnh họ, hắn đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Mỗi người cho hắn một cảm giác khác nhau, nhưng mà chung quy lại vẫn chỉ có một chữ tình. Suna nói. Theo như lời mẹ nuôi nói với Sona, thì Sona bị dính một lời nguyền đó, khiến cho cả đời không thể nào nói được. John giật mình hỏi lại. Một lời nguyền? Vậy thì ai đã gieo lời nguyền này cho cô? Liệu có cách nào có thể giải được lời nguyền này không? Sona lắc đầu, từ đôi mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong veo. Cô đáp. Mẹ nuôi nói Sona bị nguyền rủa ngay từ khi còn sinh ra. Cách để giải lời nguyền này sao? Trước giờ mẹ nuôi đã chưa từng nói. À, bà ấy cũng đã từng nói chiếc đàn này vốn là vật bên cạnh Sona khi vừa mới lọt lòng, và nó nắm giữ một bí mật rất lớn. John kinh ngạc lần nữa. Hắn nhìn vào chiếc đàn gỗ được chạm khắc tinh xảo trên tay Sona rồi nói. Vậy thì chiếc đàn này liệu có bí mật gì? Sona lắc đầu đáp. Không biết. Mẹ nuôi chưa từng nói cho Sona biết về bí mật này. John nhìn khuôn mặt ủ rũ với hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi rồi nói. Thôi đừng khóc nữa. Lời nguyền này tôi sẽ tìm cách giải giúp cô. Nhất định là tôi sẽ tìm được cách để cho Sona có thể nói chuyện được. Sona nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Cô ấy cảm động mà nhìn hắn thật rất lâu. John thật sự là không quen với những việc này lắm. Hắn cố gắng nói tới chuyện khác. Vậy thì cô có thể dạy tôi chơi đàn được không? Khi nghe thấy tiếng đàn của cô, tôi cảm thấy cơ thể của mình rất thư thái và đầu óc cũng trở nên sáng suốt nữa. Sona không chút ngần ngại lập tức gật đầu. Sona nắm lấy tay của John đặt lên chiếc đàn của mình. Ngay lúc đó, chiếc đàn có sự biến đổi. Sự biến đổi này cả hai đều không nhận ra. Đó chính là ở góc bên trái của chiếc đàn có một ký hiệu đặc biệt hiện lên. Một ký hiệu cổ. John được Sona chỉ dạy tận tình. Tâm trạng cũng rất vui. Hắn rất hứng thú với việc đánh đàn này nên tiếp thu rất nhanh. Đêm đã khuya, Sona không chút mệt mỏi. Cô dạy cho John cách đánh đàn từng chút. Nụ cười vui vẻ của cô vẫn luôn hiện trên môi. Đêm nay John học được chút ý về ký đánh đàn. Nhưng mà thấy trời đã khuya nên hắn nói. Trời cũng đã tối rồi. Tôi phải về đây. Đêm mai chúng ta lại gặp nhé. Thực sự là tôi cần học ở cô rất nhiều đó. Sona gật đầu nói. Đêm mai Sona sẽ phải biểu diễn. Anh nhất định phải đến đó. Sona rất muốn đánh đàn cho anh nghe. John lập tức gật đầu. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được nghe Sona tấu nhạc. Hắn chia tay với Sona, rời khỏi căn nhà tre. Sona ở bên trong sờ sờ vào chiếc đàn của mình, rồi cô ôm nó vào lòng. Một nụ cười hiện lên trên mặt. Tâm trạng đêm nay của John phải nói là trên cả tuyệt vời. Đi trên đường, trong đầu của hắn chỉ toàn một âm nhạc của Sona. Đột nhiên, John nghe được ở trong gió có những tiếng động rất kỳ lạ. Sau đó, có một bóng người bay đi. Hắn lập tức chạy theo nhưng không thể nào đuổi kịp bóng đen đó. John lại phải bỏ cuộc để quay trở về học viện. Lúc này đã trời tối, mọi người đều ngủ. John đang đi theo con đường hành lang quen thuộc trở về phòng của mình. Thì lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra Z. Anh ta mới bước ra từ thư viện. John kỳ lạ nghĩ. Ấy, Z. Anh ta xưa nay đâu có thích đọc sách như thế đâu. Sao lại phải vào thư viện làm cái gì? John không một chút ngần ngại chạy đến chỗ của Z. Ấy, Z. Khuya rồi, sao anh vẫn chưa đi ngủ? Z có chút giật mình nhưng thấy đó là John, nên cũng không có hành động gì quá mức. Không phải là cậu cũng chưa đi ngủ hay sao? Hay là đi nghe nhạc của cô nàng Sona kia tấu, khiến cho cậu không thể nào ngủ được sao? John cười hì hì rồi nói. Ế, anh mà cũng biết chuyện đó sao? Z đáp. Chuyện cậu được Sona mời gặp riêng, có ai mà không biết. Nhiều kẻ cuồng Sona đang muốn cho cậu mấy trận đấy. Bọn chúng sợ cậu sẽ lấy mất cô ấy của họ. John gãi đầu rồi nói. Ê, làm gì có cái chuyện đó được. À, mà lúc nãy tôi thấy anh từ bên trong thư viện đi ra. Thường ngày anh đâu có thích đọc sách. Z quay đầu bước đi rồi nói. Chỉ là muốn tìm hiểu vào điều mà thôi. Đừng có nhiều chuyện. John thấy Z dần biến mất. Hắn cũng không hiểu đầu đuôi gì cả nên đành quay trở về phòng của mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Sức mạnh bóng đêm khai mở. Một ngày mới bắt đầu, John vẫn như mọi ngày bắt đầu tập luyện để trở thành một ninja thực thụ. Nhưng mà những bài tập khốc liệt rèn luyện ý chí và thể xác, John vẫn cố sức mình để vượt qua. Có một điều khác với mọi hôm, đó là việc của ngày hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn hắn rất khác, giống như là đang nhìn một kẻ thù vậy. John mặc cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà cũng không tiện hỏi. Kenan tiến lại gần, giả vờ ho ho vài tiếng rồi nói. Đêm hôm qua, cậu lại đi đâu mà khuya mới về đấy? John cười nói. Không phải là cậu biết tôi đi gặp Sona sao mà còn hỏi? Kenan nhỏ mắt rồi nói. Bởi vì biết cậu ở chỗ Sona nên tôi mới hỏi thế đấy. Cậu có biết việc cậu ở cùng với cô ấy đến tận khuya hôm qua, thế khiến cho rất nhiều người trong học viên này ganh ghét với cậu không? John nghe vậy mới hiểu ra ánh mắt của mọi người, khó khăn rồi nói. Ây da, cậu phải tin tôi. Đêm qua tôi chỉ đơn giản là nghe cô ấy đàn và muốn cô ấy dạy đàn thôi. Ê? Kenan bất ngờ nói. Cậu được học đánh đàn á? John kỳ lạ gật đầu rồi nói. Mà sao lại phải thế? Có chuyện gì? Kenan đi một vòng xung quanh hắn, nhìn ngó khắp nơi rồi nói. Trước đây, chưa từng nghe qua đàn ông phải biết đánh đàn. Đây vốn là việc của phụ nữ cơ mà. Mà này, cậu có vấn đề gì không đấy? John đột nhiên giật mình. Cái việc này thực sự là quá lạ. Ở thế giới hắn là con trai con gái học hành đánh đàn là chuyện bình thường. Vậy mà theo Kenan nói, đàn ông ở thế giới này không thể học đánh đàn được. John khó hiểu hỏi lại. Nhưng mà tại sao đàn ông lại không thể học đánh đàn được? Ở chỗ tôi trước kia ấy, đàn ông hay phụ nữ đều có quyền học những thứ mình thích. Kenan lắc đầu rồi nói. Ở chỗ của cậu khác, ở nơi này thì không giống thế đâu. Cậu cứ cẩn thận đấy, nếu không sẽ bị bọn kia nhiều chuyện đem ra làm trò cười, đến lúc đó tôi không giúp được đâu. Mọi người, hãy tập trung lại. Shen từ bên ngoài bước vào nói lớn. Mọi học viên ở trong đang lập tập luyện quanh đó, ngay lập tức phải tập trung thành hai hàng đội lệch. Shen cùng với Akali tiến đến, nhìn qua một lượt, Shen nói. Hôm nay chúng ta sẽ tập về các chiến đấu cận chiến. John, mau đến đây. Shen nhìn về phía John, rồi chỉ tay kêu hắn bước đến. John lập tức bước lên, đối diện với anh ta. Shen nhìn hắn rồi nói. John, cậu hãy tấn công tôi đi. Dùng hết sức mạnh mà cậu có. Đừng có lo tôi sẽ không dùng đến nhẫn thuật để đánh với cậu đâu. Chỉ là dùng sức mạnh bình thường thôi. John gật đầu, hai tay thủ thế, hét lên một tiếng. Hắn lao vào tấn công, liên hoàn đấm tung ra. Shen như biết trước cử động. Tránh né rất dễ dàng. John lùi lại một bước, xoay hồng tung ra một cước quét ngang. Shen nhảy lên, lội một vòng trên không rồi đáp xuống sau lưng của hắn. Anh ta đưa nắm đấm về phía trước. Một cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực đánh thẳng vào lưng của John, khiến cho hắn ngã lăn đùng trên mặt đất. Shen sau khi hạ được John điện nói. Điều đầu tiên cần nhớ khi đánh cận chiến với đối thủ chính là việc nắm bắt thời cơ và điểm yếu mà đối thủ để lộ ra. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cũng phải tận dụng nó. Shen tiến lại gần John rồi đưa tay lên nói. Cậu không sao chứ? John nắm lấy tay của Shen, cứ tưởng anh ta giúp mình đứng dậy, nhưng mà sự thật không phải vậy. Shen nhanh chóng như tia chớp, ra tay đấm thẳng vào mặt của John, khiến cho hắn một lần nữa ngã lăn ra đất. Shen lại nói. Điều thứ hai, ta muốn dạy mọi người đó chính là đối thủ của chúng ta sẽ không bao giờ giúp chúng ta, hãy đánh nhau một cách công bằng. Phải cẩn thận mà đề phòng mọi lúc. John sờ sờ cái mặt của mình rồi ngồi dậy nói. Ây da, anh ra tay là mạnh quá rồi đấy. Shen lùi lại ba bước rồi nói. Chưa gì đang ngồi lăn ra đất. Đứng lên tiếp tục mà đánh. Buổi tập hôm đó, John bị Shen cho ăn đòn cực no. Nó đến nỗi buổi trưa và chiều hôm đó cả người đều cảm thấy tệ nhất. Đám học viên còn lại, nhìn thấy John bị đánh, ánh mắt bọn chúng tỏ vẻ hứng thú. Chung quy là bởi vì đã có người gián tiếp thay bọn chúng cho John một bài học vì tội ở bên cạnh Sona. Đêm hôm đó, đúng như lời hẹn, John và Kenan đến nhà hát lớn tại trung tâm Ionia để xem Sona biểu diễn. Dáng đi của John phải nói là cực kỳ dị bợm. Những vết bầm tím trên cơ thể vẫn chưa đỡ, nên là tướng đi có chút xiên xẹo. Kenan nhìn hắn bật cười rồi nói. Anh Shen chỉ là muốn dạy mọi người cách để chiến đấu cận chiến thôi. Nhưng mà không ngờ lại gián tiếp làm cái lũ học viên kia sung sướng đến vậy. Thật là tội nghiệp cho cậu đấy. John khổ sở đáp. Shen, anh ta quả thực là ác độc mà. Dạy thì cũng nên nhẹ tay một tí chứ. Tại sao lại ra tay đánh thế này? Kenan đáp. Thì anh ấy vốn là như thế đó. Làm việc gì cũng rất là nghiêm khắc. Chúng ta đến nơi rồi. Mau vào kiếm chỗ ngồi thật đẹp đi. Nhanh lên chứ không bị mất chỗ đó. John và Kenan sau khi vượt qua kiểm tra vé vào, nhanh chóng kiếm chỗ ngồi. Tuy nhiên là cả hai lập tức thất vọng khi có quá nhiều kẻ còn đến sớm hơn cả mình. Chỗ đẹp toàn bị chiếm mất. Một cô gái nhanh chóng bước lại rồi nói. Hai vị có phải là John và Kenan hay không? Tiểu nữ Sona đã chuẩn bị cho hai người một vị trí ngồi rất đẹp. Và xin hãy đi theo tôi. Kenan vui vừng ở trên mặt chạy theo. Cậu ta quay đầu lại nhìn John rồi nói. Cảm ơn công lao lớn của anh nhá. Đi thôi. John và Kenan được ngồi ngay tại vị trí đẹp nhất. Từ vị trí này có quệ quan sát cả khán đài và đặc biệt hơn là có thể ngắm Sona một cách rõ nhất. Kenan ngồi cạnh John, cậu ta rất hứng thú, nhìn quanh một vòng rồi chỉ người giới thiệu cho John. Này, cậu có thấy không? Vị kia ngồi ở hàng thứ hai, ghế thứ năm, từ trái sang. Ông ấy là Lee Sin mà trước đây tôi nói cho cậu biết đó. John nhìn theo ngón tay nhỏ bé của Kenan, hắn phát hiện thấy một vị thầy tu khoác lên người một bộ trang phục thầy dòng, chiếc áo đỏ có mũ che đi một nửa khuôn mặt của ông. Kenan tiếp tục nói. Nghe nói, người ta nói ông ấy rất thích nghe Shona đàn, bởi vì nghe điệu nhạc điệu cho cô ấy tấu lên thì ông ấy cảm thấy trở nên rất là thanh thản. Nhưng mà sai lầm hối hận của ông ấy trước đây cũng giảm đi rất nhiều đấy. À, tôi cũng nghe mấy vị thầy tu trong viện của Sojin nói là vì được nghe tiếng đàn của Shona mà ông ấy tự sáng tạo ra một tuyệt kỹ có tên gọi là... sóng âm. Từ khi sáng tạo ra tuyệt kỹ đó, ông ấy lợi hại hơn trước gấp bội luôn. John ổ lên một tiếng, nghe Kenan kể, hắn mới biết được những thứ mới lạ. Kenan lại kéo tay hắn chỉ về phía hàng thứ ba rồi nói. Ê, cậu có thấy hai người kia không? Ông ấy là Master Yi và đệ tử của mình là Ngộ không? Hai người bọn họ thường thích ẩn cư bên trong khu rừng phía nào của Aeonia đấy. Rất là lợi hại. Ngài Yi là một bậc thầy về Wu Su, cùng là đẳng cấp với kiếm khách Lý Tổ. Do nhìn hai người họ là sư phụ Yi, dáng là cao nhân. Ông ngồi im lặng, trên mặt đeo một thứ rất kỳ lạ. Nhìn từ đằng xa ông ấy có rất nhiều mắt vậy. Bên cạnh ông là đệ tử Ngộ không bộ dáng nghịch ngợm chọc phá những kẻ xung quanh. Kenan cười nói. Cậu ta khá là nghịch, nhưng mà thực sự là thực lực mạnh lắm đó. Nghe nói ngài Yi trước khi vì muốn luyện tuyệt kỹ Wu Su của mình đến mức cao nhất, mức độ biến ảo khôn lường mà ngay cả đến mắt của ông ta cũng không thể nhìn thấy nữa. Chính bản thân mình nên đã tự tay chế tạo ra một chiếc mũ rất đặc biệt. Trên đó có quá nhiều ống dài nhìn cứ như là mắt ấy. Nhưng mà nhờ đó có khả năng Wu Su của ông ấy được tăng lên đến liên tục. Đến mức người ta đồn là khi ông ấy di chuyển sẽ chẳng có ai nhìn được hình dáng của ông ấy ngoại trừ chính những con mắt trên chiếc mũ kia. Những bóng đèn xung quanh đột nhiên tắt đi. Đây chính là báo hiệu cho buổi biểu diễn mới của Shona bắt đầu. Mọi người lập tức im lặng chờ đón, lắng nghe tiếng đàn từ chính tay của cô. Những giai điệu tuyệt diệu cuối cùng cũng vang lên. Mọi người nhanh chóng bị tiếng đàn này làm cho mê hoặc, cảm nhận những thanh âm trong trẻo đầy cảm xúc. Do nhìn lên trên khán đài, Shona từ bên dưới khán đài xuất hiện lên. Cô khoác lên người một bộ trang phục xanh dương với dải lụa trên vai, mái tóc màu xanh lam dài mượt càng làm tôn thêm vẻ đẹp động lòng người của mình. John thực sự là muốn nhìn Shona liên tục, hắn không một chút cảm thấy chán. Shona nhìn về phía John nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục đàn. Tiếng đàn du dương khiến ai cũng phải nhắm mắt để cảm nhận. John nhận thấy tiếng đàn của Shona thực sự là rất diệu kỳ. Những vết thương làm cho hắn đau đớn lúc này đã bắt đầu giảm đi, giống như là âm nhạc mà Shona tấu đã có khả năng giảm đau vậy. Buổi biểu diễn liên tục, không một ai có thể rời bước khỏi chiếc ghế của mình. Đơn giản là bởi vì bên ngoài có hàng trăm người đang xếp hàng do không có vé, nên chỉ có thể đứng bên ngoài mà nghe. Giai điệu của cô làm cho ta phải cảm động tâm hồn, còn sự câm lặng của cô làm cho ta chấn động cơ thể. Jericho Swain đã từng nói vậy. Cái tên Swain có tại Valoran này mà không ai biết ông ta sao? Là một người được xem là lạnh lùng vô cảm nhất nổ sốt mà phải thốt lên như vậy khi nghe thấy những điệu nhạc mà Shona đã tấu. Điều đó cũng đủ để khẳng định sự cuốn hút mà âm nhạc Shona mang lại. Buổi biểu diễn của Shona rất ấn tượng. Ấn tượng đến nỗi khi buổi biểu diễn này kết thúc, chưa một ai dám rời khỏi ghế mà ra về. Ai nấy cũng đang tự mình ở lại những giai điệu mà Shona đã tấu. Một cô gái người hầu tiến lại gần chỗ John rồi nói với hắn. Tiểu thư nhắn lại với anh là hãy đến gặp tiểu thư. John gật đầu nhìn sang Kenan đang rất hí hửng nhảy múa tại chiếc ghế của mình rồi hắn nói. Kenan, cậu về trước đi, tôi phải có chút việc đây. Kenan hai mắt nhắm chặt, chắc vẫn còn đang muốn thưởng thức âm nhạc còn chưa bay ra khỏi đầu của mình. Rồi cậu ta đáp. Thôi đi đi, cậu cứ làm cái gì mình thích. Tôi còn phải bay dưới cái đám hoa này đây. John lắc đầu bất lực nhìn Kenan. Hắn trông thấy bộ dạng này cực cự, muốn cười cho vỡ bụng. Rồi đi cùng với cô gái người hầu, John đến chỗ Shona sống. Chiếc nhà trẻ vẫn vậy, đơn sơ mộc mạc. John bước vào bên trong. Shona ngồi lau chùi chiếc đàn cổ của mình. Thấy hắn bước vào liền cười một tiếng, truyền âm rồi nói. Hôm nay chúng ta sẽ học đàn tiếp hay không? John tiến đến ngồi bên đối diện Shona, rồi cười hì hì truyền âm đáp. Hôm nay cô đã biểu diễn mệt lắm rồi. Thôi, để bữa sau đi. Shona lắc đầu cười nói. Không mệt đâu. Shona cảm thấy khi được ở bên cạnh anh John thì được dạy cho anh âm nhạc mà Shona yêu thích thì Shona cảm thấy không có mệt. Shona nói xong mới nhận ra mình có nói điều gì đó quá lộ liễu nên lập tức cúi mặt ngượng ngùng. John cười cười, hắn nhận ra sự quan tâm mà Shona dành cho mình đền đáp. À, Vậy thôi được rồi. Nếu vậy hôm nay chúng ta sẽ học một chút thôi. Nhớ đó. Một chút thôi. Tôi không muốn thấy cô vì dạy nhạc cho tôi mà trở nên mệt mỏi đâu. Sona cười vui vẻ gật đầu, bắt đầu dạy cho hắn đánh đàn. Cùng lúc đó ở bên ngoài, trên một mái nhà cạnh đó, một bóng đen đứng nhìn, lặng thấy John và Sona đang ở cùng nhau. Bóng đen kia thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Không lẽ đây là số trời đã định sao? Con bé liệu có chấp nhận sự thật này hay không? John, nếu như cậu thực sự yêu con bé, liệu cậu có dám đem mạng sống của mình để giải đi lời nguyền trên người nó không? Đến lúc đó, con bé nhất định sẽ rất đau khổ đấy. Bóng đen kia đột nhiên biến mất như chưa từng có ai tại đó. John rời khỏi nơi ở của Sona như mọi lần, hắn lại nhanh chóng tiến thẳng về học viện. Hôm nay một lần nữa, hắn lại bắt gặp Z. Hắn không vội tiến đến bắt chuyện, mà cố gắng theo dõi xem anh ta đang làm điều gì. Đi với Z được một lúc, anh ta vẫn chưa phát hiện đang John đang theo dõi. Bỗng nhiên John giật mình phát hiện nơi Z đang muốn đến chính là nơi bị xem là cấm địa của học viện ninja, ngôi đền đằng sau học viện. Z đang chuẩn bị tiến vào, thì John lập tức ngăn cản chạy đến nói. Ê, Z, đừng có vào đó. Không lẽ anh không biết đây là cấm địa của học viện này sao? Z giật mình quay lại thấy John đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Anh ta cầm hai kiếm trên tay, nhanh chóng rút ra. John đưa tay ra trước nói. Ê, Z, đừng có làm điều hại dại dột đó. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu. Anh hiểu con người của tôi mà. Z rút lại kiếm của mình rồi nói. Mau đi đi, tôi không muốn ai dính vào chuyện này cùng với tôi. John đáp. Vậy thì tại sao không cho tôi biết luôn đi? Tại sao anh lại liều mình tiến vào cấm địa của học viện này? Z thở dài một hơi rồi nói. John, tôi coi cậu là bạn. Và tôi cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Thôi được. Mấy hôm nay, tôi vào thư viện này với mục đích là tìm thêm được một loại nhẫn thuật mạnh mẽ hơn. Như vậy thì tôi có thể chiến thắng được Shen. Một lần đó, tôi vô tình phát hiện ra là một tấm da cũ kỹ trên đó có viết bên trong ngôi đền này cất giấu một bí mật rất lớn. Tôi nghĩ bên trong này là có thứ tôi cần tìm. John gật đầu nói. À, hóa ra là vậy sao? Nhưng mà nếu chuyện này để những người khác biết thì nguy hiểm lắm đấy. Z gật đầu rồi nói. Phải, bởi vậy nên tôi muốn cậu đừng có nói cho ai biết. Tôi tin tưởng cậu nên mới nói cho cậu biết việc này. John gật đầu rồi nói. Tất nhiên tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng mà tôi có thể giúp anh không? Z có chút kinh ngạc rồi hỏi. Cậu giúp tôi? Đừng có tham gia vào việc này, rất nguy hiểm. Không biết bên trong ngôi đền kia có ẩn chứa bí mật gì hay là thứ gì nguy hiểm đâu. John lắc đầu nói. Thì không phải là vừa rồi anh bảo tôi là bạn anh hay sao? Vậy thì để tôi giúp đi. Thấy thiện ý của John cao như vậy, Z không đành lòng từ chối anh ta, thở dài một hơi rồi nói. Vậy cũng được. Nhưng mà nói trước, bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Đến lúc đó, tôi không thể cứu cậu thì... John đưa tay nói. Ôi, yên tâm đi, mạng tôi lớn lắm, không thể nào chết được đâu. Z xoay người hướng về phía ngôi đền, John cất bước theo sau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Sức mạnh bóng đêm, khai mở. Ngôi đền phía sau học viện vốn là một nơi cấm địa, nghiêm cấm các học viên bước vào, thậm chí là những người đã là chủ nhân của học viện cũng không thể bước vào đó. Nơi đây là một nơi rất đáng sợ, một màu đen u tối lan tràn khắp mọi nơi. Những luồng không khí lạnh lẽo đến thấu xương. Những âm thanh kỳ lạ cứ như là tiếng ai đó đang khóc than u oán vậy. John đứng đằng sau lưng của Z. Hắn nhìn ngôi đền cũ kỹ trước mặt, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cái không khí này sao giống với không khí khi còn ở trong Shadow Isles, quá rùng rợn, lạnh lẽo và đầy ma quái. Z nói. Nếu như cậu cảm thấy sợ thì quay đầu về đi, ta không cần cậu. John lập tức nói. Sợ gì, vào đi, tôi sẽ cố gắng giúp anh. Z bước thẳng đến vào ngôi đền, John lập tức bước theo sau. Ngay cả khi họ vừa bước đến những bậc đầu tiên của cầu thang gỗ, thì một trận gió lớn bắt đầu thổi mạnh. Z và John mặc kệ cơn gió bước tiếp, hai người đột nhiên có cảm giác như mình vừa đi qua cái màng gì đó mỏng mỏng, theo bước chân dần truyền qua cả cơ thể. John cảm thấy cảm giác này lân lân, bồng bồng, vừa như có chút gì đó. Hắn cũng không biết nên diễn tả như thế nào cho được cái cảm giác này. Z và John thấy cánh cửa cũ kỹ bước vào bên trong. Sau khi hai người này bước vào thì ở bên ngoài hiện lên một màng bảo hộ kết giới cường đại. Màng kết giới này thậm chí là những người có ma pháp cực cao cũng chưa chắc đã xuyên thủng qua được nó. John vào bên trong, hắn phát hiện ở bên trong này vô cùng tối, mặc dù là như vậy, nhưng lại rất sạch sẽ, sạch đến kỳ lạ, không một chút bụi, không một chút mạng nhện. Z tiến lên phía trước, anh ta nhìn quanh một lượt rồi nói. Theo như ta đã tìm hiểu, thì những điều đã viết bên trong tấm da cũ này rõ ràng có thứ gì đó đang được cất giấu ở đây. Nhưng mà tại sao trong này lại không có gì? John bước đến bên cạnh Z, ánh mắt đảo quanh. Kỳ lạ là trong ngôi đền này ngoài một cái bài vị, bên trên đó không có một chữ và một chiếc gối ở bên dưới chiếc bàn thì không còn gì khác. Z tiến lại gần chiếc bài vị, anh ta định xem xét ở đó. John đột nhiên ngăn cản anh ta lại rồi nói. Ê, đừng có chạm vào bất cứ thứ gì cả. Ở đây rõ ràng là không có bình thường đâu. Z cũng rất cẩn thận rút tay lại rồi nói. John, cậu thông minh, vậy thì có suy nghĩ gì? John lấy tay vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói. Ở đây xung quanh không có bất cứ cái gì khác ngoài cái bàn đặt tấm bài vị cùng chiếc gối. Có lẽ mấu chốt của nó nằm ở đây. Z cũng nhận ra điều này để nói. Ta cũng biết, nhưng mà nếu không tìm hiểu những thứ này thì làm sao mà tìm ra cái gì được? John đột nhiên nghĩ ra một thứ. Hắn nói. Đây là ngôi đền, tất nhiên là để thờ một ai đó. Vậy thì ở đây lại có bài vị, chỉ bằng chúng ta lạy họ vài cái lạy đi, coi như là tỏ lòng tôn kính trước. Z còn chưa kịp nói gì thì đã bị John kéo quỳ xuống. John và Z lạy trước bài vị một lạy, thì lúc này có phát sinh kỳ lạ. Tấm bài vị đột nhiên sáng lên, bên trên đó xuất hiện bốn chữ, Chúa Tể Bóng Đêm. Z và John còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc của bản thân, thì đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu trở nên khác lạ. Cả căn phòng đột nhiên biến mất. John và Z như là đang lạc vào trong một nơi đầy màu đen. Một tiếng bóng đen ở trước mặt hai người xuất hiện. Bóng đen kia như là hư vô ảo ảo, không có hình thù cố định. Từ bóng đen kia phát ra tiếng nói. 300 năm mới có người đến đây tìm ta. Coi như người đó có duyên để nhận được sự chân truyền sức mạnh vĩ đại của phóng đêm từ ta. Tuy nhiên đây là sức mạnh cực kỳ cường đại, vậy nên không dễ gì mà trao ra. Phải xem duyên của kẻ đó thế nào. Bóng đen kia sau khi nói xong ngay lập tức biến mất. John nghe vậy nhìn sang Z rồi cười nói. Hay quá, vậy là đúng như anh đoán rồi nhá. Ở đây có chứa một loại bí kỹ đặc biệt cho anh. Z không tỏ ra vui mừng rồi nói. Ông ta bảo là sức mạnh của ông ấy chỉ dành cho người có duyên. Vậy thì làm sao mới có được nó đây? Ngay lập tức, câu hỏi của Z có lời giải đáp. Trước mặt của hai người có vô số các hộp gỗ xuất hiện, phải hơn 100 cái là ít. Âm thanh từ bóng đen kia lại vang lên. Bên trong một chiếc hộp nào đó, ở trong kia, có chứa sức mạnh mà ta đã để lại. Nếu là người có duyên, thì hãy lựa chọn chiếc hộp đó cho mình. Nên nhớ, người chỉ có thể chọn một. Nếu chọn sai, thì linh hồn lẫn thể xác của người sẽ bị bóng tối ăn mất. Rằng cơ hội có chút rủ mình, hơn 100 chiếc hộp mà chỉ có thể chọn một cái, xác suất quá thấp. Chọn một lần là phải trúng ngay, nếu chọn sai thì chết toi. John và cả Z cảm thấy vô cùng khó xử. Z nhìn vào John rồi nói. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Ở đây có cả 100 cái hộp nữa. Làm sao biết chọn cái nào? John bước đến gần xem những chiếc hộp đang lơ lửng trước mặt. Chiếc nào cũng như nhau, không có gì khác. Hắn nhìn quanh một lúc, không biết nên chọn cái nào. Z đến gần một chiếc hộp rồi nói. Có phải là cái này không? John lắc đầu nói. Không chắc được đâu, tất cả những thứ này đều giống nhau cả, đều chọn đại ăn mày thì không thể được. Z vội nói. Vậy thì phải làm sao? Không lẽ bỏ cuộc? Chúng ta đến tận đây rồi. John lắc đầu rồi nói. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ cuộc được. Hãy để tôi suy nghĩ thêm đã. Z gật đầu. Hiện tại John là người thông minh nhất. Cậu ta từng vượt qua những thử thách một cách dễ dàng. Đối với thứ này chắc chắn sẽ không gặp chút khó khăn nào. Z ngồi xuống. Hắn nhìn quanh hơn 100 chiếc hộp, mắt thường không nhận thì đừng dùng mắt. John đã nhìn như vậy, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận. Hàng trăm chiếc hộp gỗ được vẽ lên trong đầu của John, từng cái một lướt qua đầu của hắn. Năng lượng màu tím ở bên trong cơ thể của hắn đột nhiên trỗi dậy. Sức mạnh ấy truyền thẳng lệ vào trên não, khiến cho John có một cảm giác kỳ lạ. Hắn đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy nói. Ê, tôi tìm ra nó rồi. Chính là nó. Z cấp rút rồi nói. Nhưng mà là cái nào? John chạy rất nhanh về phía trước, dừng lại bên cạnh một chiếc hộp gỗ bay lơ lửng. Z từ đằng sau nói. Là nó sao? Tại sao cậu có thể chắc chắn là nó được? John lắc đầu rồi nói. Không rõ lắm đâu, nhưng mà chỉ là cảm nhận được mà thôi. Tôi cảm nhận được là từ bên trong của nó phát ra một sức mạnh bóng tối rất lớn, Zed hít một hơi thật sâu rồi nói. Thôi, không biết làm thế nào, đánh liều vậy. Zed cầm vào chiếc hộp, từ từ mở nó ra. Ngay lập tức một thứ năng lực đen tối bắn thẳng vào người anh ta. John lo lắng rồi nói. Zed, anh không sao chứ? Đúng lúc đó, tại pháo đài nơi Syndra sinh sống, cô đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh bóng tối đang thức tỉnh. Môi mỉm cười rồi nói. Xem ra, ta sắp có đồng minh rồi. John, chắc chắn là lão ta khi biết chuyện này sẽ bất ngờ lắm đây. Toàn bộ hàng trăm chiếc hộp khác ngay tức khắc biến mất. Bóng đen kỳ lạ kia hiện ra rồi hắn nói. Chúc mừng ngươi đã thừa hưởng được sức mạnh tối thượng của ta. Bây giờ thì mau đi đi. Cả không gian xung quanh nhanh chóng trở lại như cũ. Ngôi đền cũ kỹ xuất hiện ngay trước mắt. Zed cầm trên tay hộp gỗ ở bên trong có cuộn giấy hắn mở ra thì lập tức vui mừng tột độ. Hắn giữ hai vai của John mà nói. John, cảm ơn cậu. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó rồi. John cũng vui mừng lây rồi nói. Được rồi, hy vọng anh sẽ tập luyện được các tuyệt kỹ bên trong nó. Chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi, nếu không bị phát hiện là sẽ phiền đấy. Zed và John nhanh chóng rời khỏi ngôi đền. Sau đó, Zed đột nhiên mất tích 3 ngày. Việc Zed mất tích có lẽ không ai quan tâm, bởi vì những người trong học viện không có thiện cảm gì với anh ta. Ngoại trừ một người cảm thấy việc Zed mất tích vô cùng kỳ lạ, đó là John sư phụ. Rốt cuộc thì trong hồ lô của ông ta chứa cái gì không ai biết. Cũng ở trong 3 ngày này, tại nơi ở của Sona, mẹ nuôi của cô ấy đột nhiên xuất hiện, khiến cho Sona vô cùng bất ngờ. Sona truyền âm nói với mẹ nuôi của mình. Mẹ nuôi, mẹ đến Ionia này là có việc gì? Mẹ nuôi của Sona tên là Lestara Buvele, là một phụ nữ giàu có và là một người của gia tộc Buvele danh giá và đầy lòng nhân ái nhất Demacia. Bà Lestara đáp. Ta đến đây để đón con trở về. Gần đây ta nghe được bên Norsus đang chuẩn bị tàu chiến vào quân đội. Có lẽ sắp đến là có chiến tranh. Việc nổ sút dòng ngó vùng đất này đã lâu lắm rồi. Không ngoài trừ sẽ khởi đầu cuộc chiến ở đây. Sona lắc đầu rồi nói. Không, nếu vậy con cũng muốn chiến đấu để bảo vệ nơi này. Mẹ nuôi à, người cũng biết con sinh ra tại đây mà. Bà Lestara gật đầu rồi thở dài nói. Không, ta biết đây là như thế. Nhưng tuy nhiên, ta rất lo cho con. Bà cầm với chiếc đàn của Sona vớt về nó, đột nhiên phát hiện ký tự kỳ lạ ở góc đàn. Khuôn mặt của bà đột nhiên hoảng hốt rồi nói. Sona, cái này... Sona khó hiểu rồi hỏi. Mẹ nuôi là có chuyện gì? Chiếc đàn này bị làm sao? Bà Lestara nhìn vào ký tự cổ kia rồi nói. Sona, hãy nói cho tao biết. Gần đây con có quen biết ai hay không? Có để ai chạm vào chiếc đàn này không? Sona nghe nói vậy, đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt có chút đỏ ửng gật đầu. Bà Lestara thở dài rồi nói. Không lẽ... Đây là số trời sao? Sona nhìn dáng vẻ của bà rất kỳ lạ rồi hỏi. Mẹ nuôi, có chuyện gì? Bà Lestara đáp. Sona, con có thể kể cho tao biết những chuyện đã xảy ra gần đây không? Sona chỉ có bà Lestara là người thân của mình nên cô không bao giờ giấu giếm bà. Lập tức kể lại mọi chuyện. Sona sau khi kể lại thì khuôn mặt hiện lên trên một đám mây hồng ngượng ngùng rồi nói. Con thích anh ấy, không biết là anh ấy có thích con không? Bà Lestara tiến đến ngồi cạnh Sona rồi nói. Con gái, có phải ta từng nói với con, chiếc đàn này có chứa một bí mật, có phải không? Sona gật đầu, bà Lestara nói tiếp. Vậy thì con hãy cho ta gặp cậu ta đi, nếu như con muốn giải bỏ đi lời nguyền của con. Học viện Ninja, phòng ở của John. Đúng lúc này, John đang nằm trên giường đọc sách, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn lập tức bước lên mở cửa, người ở bên ngoài chính là ông lão bị câm. John cười cười mở cửa mở ông ấy vào trong. Vào bên trong, ông lão bị cầm truyền âm rồi nói. Ta là muốn cho cậu biết hai sự thật. John khó hiểu rồi nói. Sự thật sao? Sự thật gì? Ông lão đó bị cầm chỉ tay muốn John ngồi xuống. Sau đó ông ấy nói. Ta đến đây là cho cậu biết hai bí mật mà ta vốn đã giấu từ rất lâu. Bí mật đầu tiên của ta chính là liên quan đến cô bé Sona mà cậu vẫn hay gặp đó. John nghe thấy ông ấy nhắc đến Sona thì rất kinh ngạc rồi nói. Thế như thế nào? Tại sao ông lại biết ông cô ấy? Là bởi vì ta đã theo dõi cậu. Hay khi tin cậu gặp riêng Sona, ta đã lo lắng chuyện cậu sử dụng khả năng truyền âm để nói chuyện với cô bé, nên ta đã đi theo cậu. Ông lão bị cầm thở dài. John đột nhiên nhớ lại bóng đêm trước đây, hắn phát hiện hóa ra là do ông lão bị cầm này đang theo dõi mình. John hỏi. Vậy thì tại sao ông lại phải làm thế? Ông lão bị cầm đáp. Bởi vì ta là người đã cứu sống con bé và đem nó gửi đến tu viện. Ấy? John kinh ngạc. Ông lão bị cầm gật đầu nói tiếp. Thực ra chuyện là như thế. Ta và cô bé Sona kia vốn ở chung một làng. Ngôi làng của chúng ta nằm sâu ở bên trong rừng xanh. Ít ai biết đến. Nó có tên là làng âm thanh. Nghe đến thì cậu cũng hiểu rồi. Mọi người trong làng ai cũng có khả năng đàn. Cực kỳ điêu luyện. Vào vài năm trước, khi các trưởng lão trong làng muốn tạo ra giai điệu hay hơn, thần kỳ hơn, nên đã họp lại và thiết kế ra một chiếc đàn cầm. Chiếc đàn cầm đó được làm từ gỗ của một cây đại thụ ngàn tuổi. Trên đàn có 16 sợi dây. Mỗi sợi dây là lông của một quái thú trong truyền thuyết, như là hoàng kim sư tử và bạch hổ. Khi đến, chiếc đàn được tạo ra từ tất cả những vị trưởng lão đều cảm thấy vô cùng phấn chấn và đặt tên cho nó là Edward, là chữ cái đầu tiên trong tên của các vị trưởng lão tạo ra nó. Tuy nhiên, nó chưa phải là kết thúc. Để tạo ra thứ âm thanh tuyệt vời, thì một vị trưởng lão đã đề xuất ý kiến đưa phép thuật vào bên trong để mỗi giai điệu vang lên là như có một ma pháp lôi cuốn. Rất nhanh chóng, tất cả những trưởng lão này đã đồng ý. Họ đã thay nhau thử truyền phép thuật vào bản thân vào bên trong cây đàn này, nhưng không thể được. Chiếc đàn này quá kỳ diệu, nó không chấp nhận phép thuật của bất cứ ai. John kinh ngạc nói. Vậy thì chiếc đàn đó liệu có phải là chiếc đàn mà Sona đang cầm không? Ông lão bị cầm gật đầu rồi nói. Phải, John, cậu thực sự là thông minh mới có thể nhận ra. Vậy nhưng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Sau khi các vị trưởng lão kia thử đưa phép thuật của mình vào, đã không thành công. Họ bắt đầu nghĩ đến người và nguồn làm phép thuật mà tổ tiên để lại, phép thuật từ thời cổ ngữ. Tất cả những vị trưởng lão vì quá muốn tạo ra thứ âm thanh tuyệt vời nhất, nên ở trên thiên hạ này đã trải hơn lời khuyên của các trưởng lão tổ làng âm thanh để đem nguồn ma thuật cổ ngữ đưa vào bên trong chiếc đàn. Chiếc đàn này quả đúng như là báu vật tuyệt diệu của nó, nhanh chóng hấp thụ sức mạnh ma thuật đó. Nó tỏa ra thứ ánh sáng rất lấp lánh và rực rỡ. Vậy nhưng ngay chính lúc đó, từ chiếc đàn này tỏa ra một nguồn năng lượng cực đại, khiến cho toàn bộ người dân trong làng của ta... Tất cả bọn họ đều không thể nói được nữa. Ngay cả những đứa bé sinh ra sau đó cũng không thể nói. John kinh ngạc hốt hoảng rồi nói. Vậy không lẽ việc Sona cô ấy không nói được cũng chính là do cây đàn này? Và cả ông nữa? Tại sao ông lại biết những việc này? Ông lão bị cầm thở dài rồi nói. Bởi vì ta vốn là một trong những vị trưởng lão đó. Có thể nói, đó là sai lầm lớn nhất của chúng ta, khiến cho toàn bộ người trong làng dính vào lời nguyền, không ai có thể nói được. Sau đó chiếc đàn kia như có linh tính vậy, nó chỉ chọn những người xứng đáng mới có thể sử dụng nó. Suốt hơn 100 năm này, bọn ta liên tục tìm cách để phá bỏ những lời nguyền này nhưng không được. Đến một ngày nào đó, vì quá tức giận, toàn bộ các vị trưởng lão đã họp nhau và ra quyết định phá vỡ cái chiếc đàn đó. Vậy là đêm hôm đó, bọn ta bí mật trộm lấy chiếc đàn từ trong tay của chủ nhân của nó, và dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để có thể phá bỏ nó. Vậy nhưng quả thực là đáng sợ. Chiếc đàn đó có một sức mạnh quá lớn. Sức mạnh mà nó tạo ra đã phá hủy toàn bộ cả một ngôi làng, kể cả chủ nhân của nó. John dần dần thở dài rồi nói. Mọi chuyện là thế sao? Hóa ra cha mẹ của cô ấy đã chết như vậy. Vậy thì chiếc đàn đó vẫn còn và Sona cô ấy chính là người được chiếc đàn chọn sao? Ông lão bị cầm gật đầu rồi nói. Đúng như thế. Ngay vừa lúc ngôi hàng này bị phá hủy thì cô bé Sona kia vừa chào đời. Và thực sự là kỳ lạ, cô ấy chính là người được chiếc đàn này lựa chọn làm chủ nhân. John vội vàng nói. Vậy thì không lẽ không có cách nào để phá bỏ lời nguyền sao? Ông lão cầm kia gật đầu rồi nói. Cách thì có, nhưng mà quá nguy hiểm. Bởi vì cách này nguy hiểm và không có khả thi, nên từ đầu bọn ta đã gạt nó qua một bên rồi. John tiến lại giữ chặt lấy hai vai của ông lão bị cầm rồi nói. Vậy đó là cách gì? Xin hãy nói cho tôi biết đi. Ông lão bị cầm nhìn vào bộ mặt lo lắng của hắn rồi nói. Ta hỏi thử cậu, cậu có thích con bé Sona kia không? John lập tức gật đầu, bây giờ hắn không muốn giấu gì cả. Hắn cũng không muốn mình lại phải hối hận như chuyện của Miss và Nami. Ông lão bị cầm kia thở dài rồi nói. Nếu, vì chỉ còn cách đó mà thôi. Đấy là cậu phải hấp thụ toàn bộ sức mạnh pháp thuật cổ ngữ ở bên trong chiếc đàn đó vào người. Có như vậy thì chiếc đàn sẽ mất đi ma pháp, cổ ngữ lời nguyện thất định sẽ được giải. Vậy nhưng không phải ai cũng có thể hấp thụ được đâu. Phải là người được chiếc đàn kia đồng ý làm việc đó. Ui, lại còn phải được nó đồng ý nữa. John kịch ngạc nói. Ông lão bị cầm gật đầu rồi nói. Đúng, chiếc đàn này có linh tính và nó biết được nỗi khổ của chủ nhân mình, nên nó rất muốn giúp chủ nhân của nó. Vì nó không thể nào tự loại bỏ đi sức mạnh phép thuật cổ ngữ kia ở bên trong, nên là chỉ có thể dựa vào người được chọn xứng đáng làm điều đó. Và cậu, cậu có lẽ đã được nó chọn rồi. John hiểu ra vấn đề rồi nói. Nếu vậy thì làm ngay thôi. Tôi không thể để cho cô ấy suốt đời không thể nói chuyện được. Ông lão bị cầm nhìn vào quyết tâm của hắn rồi nói. Cậu có chắc không? Việc này sẽ đánh đổi cả tính mạng của bản thân cậu đấy. Giả sử như cậu chết đi, thì Sona, con bé sẽ rất đau khổ đấy. John cũng nghĩ đến điều đó, vậy nên vô cùng khó xử. Hắn nói. Thôi được rồi. Vậy thì bí mật thứ hai ông định nói với tôi là gì? Ông lão gật đầu nói. Bí mật thứ hai chính là ta vốn không phải là con người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Giải lời nguyền. John giật mình hốt hoảng, hắn lùi lại vài bước rồi hỏi ngược lại, giọng nói có chút run run. Ông nói ông không phải là con người, vậy ý ông là gì? Ông lão bị cầm thở dài lắc đầu nói. Không phải sợ, thực ra ta chỉ là một linh hồn mà thôi. Lúc ngồi làm bị chiếc đàn tàn phá, ta đã không cam tâm vì phải chết và muốn trục lại lỗi lầm của mình, nên đã sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân để bảo vệ lấy linh hồn của mình. Đó là lý do tại sao bây giờ ta vẫn còn tồn tại và chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối mà thôi. John kinh ngạc gật đầu rồi nói. Ấy, không thể nào, tôi từng chạm vào người ông được cơ mà, ông không thể là linh hồn được. Ông lão bị cầm gật đầu rồi nói. Đúng vậy, theo lý thuyết thì linh hồn sẽ không thể bị ai chạm vào được. Tuy nhiên, trong lúc ta thực hiện việc phép thuật này của mình đã để bảo vệ linh hồn, thì đã bị nhiễm một ít năng lượng từ chiếc đàn phát ra, nên là ta có cơ thể không khác gì một người bình thường. Tuy nhiên, việc này cũng sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc sao? John khó hiểu rồi nói. Ý ông là gì? John bị ông lão này đáp. Thời hạn của ta cũng sắp hết. Ta phải biến mất khỏi thế gian này. John, cậu là chàng trai tốt. Cô bé Sona kia là tộc nhân của chúng ta và ngôi làng âm thanh. Ta hy vọng cậu hãy chăm sóc cho nó tốt. John gật đầu rồi nói. Tất nhiên. Nhưng mà ông có thể nói cho tôi biết làm cách nào có thể giải được lời nguyền này không? Ông lão bị cầm đứng dậy tiến lên đến bên cạnh John rồi nói. Chỉ cần cậu hấp thụ toàn bộ phép thuật cổ ngữ ở bên trong chiếc đàn và cơ thể của mình là xong. Tuy nhiên, việc này rất nguy hiểm. Vậy cho nên ta muốn tặng cậu một món quà. Món quà gì? John kinh ngạc. Ông lão bị cầm hai tay bắn ra ấn chú kỳ lạ, một luồng năng lượng màu vàng óng bắn ra thẳng vào người của hắn. Ông lão bị cầm kia nói. Ta đã trao cho cậu cả sinh mệnh của mình. Hy vọng với một chút ít phép thuật này, nó có sẽ cứu sống cậu khỏi việc bị ma pháp của ngữ kia ăn mòn. John, cậu có giải được lời nguyền này hay không? Không quan trọng. Quan trọng là trước khi ta vĩnh biệt thế gian này, đã gặp được một người như cậu. Nói rồi, cả cơ thể của ông lão bị cầm hóa thành một đám khói tan vào trong không khí. John cứng đờ cả người. Có lẽ mọi chuyện này xảy đến quá nhanh, khiến cho hắn chưa thể nào tiếp nhận được. Tại sao mình lại là người duy nhất có thể giải được lời nguyền của Sona? Không được, mình phải cứu cô ấy khỏi lời nguyền. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, John vẫn cứ như vậy, dường như là hắn không nghe thấy bất cứ điều gì. Kẻ đèn từ bên ngoài bước vào nhìn thấy hắn với ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi. John, cậu làm sao đấy? Tôi gõ cửa mà cậu không ra là như thế nào? Nghe giọng nói của Kenan, John mới thực sự giật mình. Hắn lắc đầu nói xin lỗi. Người của Sona vừa mới đến đó. Họ bảo là nhắn lại với cậu. Cô ấy muốn gặp cậu ngay. John âm ừ vài tiếng rồi ra bước bên ngoài. Hắn đi như là một người vô thức tiến thẳng đến nơi ở của Sona. Trong đầu của hắn lúc này có quá nhiều chuyện. Khi đến nơi, John bước vào bên trong. Ở đó ngoài Sona ra thì còn có một người phụ nữ khác. Bà ta tuổi xem như đã ngoài 50, nhưng mà trông vẫn rất quý phái xinh đẹp. Sona truyền âm rồi nói. John, anh đã đến rồi, hãy mau ngồi xuống. John gật đầu ngồi trên chiếc ghế cạnh đó. Bà Lestara nhìn John rồi truyền âm nói. Đúng như những gì Sona đã kể, cậu có khả năng truyền âm nói chuyện. John lúc này kinh khủng, hắn không hiểu tại sao bà ấy lại biết truyền âm nói chuyện. Sona nhìn hắn kinh ngạc thì vội vàng giải thích. Bà ấy là mẹ nuôi của Sona, anh đừng lo. John nghe Sona nói vậy thì cũng yên tâm hơn. Hắn hỏi Sona. Vậy thì cô gọi tôi đến đây là có việc gì? Sona lắc đầu nhìn mẹ nuôi. Bà Lestara thở dài rồi nói. Là ta đã gọi cậu đến đây cũng chỉ là bởi vì chuyện của con bé. Cậu thực sự là có thích con bé hay không? Nghe câu hỏi của bà, Sona đột nhiên đỏ mặt cúi đầu. Còn John thì hắn đã lờ mờ đoán được những gì bà ấy sẽ nói tiếp theo, nên gật đầu nói. Thì đúng thực là tôi có thích cô ấy đấy. Có phải là bà muốn tôi phá bỏ lời nguyền trên người của cô ấy, phải không? Sona và bà Lestara vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà cái kinh ngạc của mỗi người mỗi khác. Sona kinh ngạc vì John nói đến việc giải bỏ lời nguyền trên người của mình. Còn bà Lestara lại kinh ngạc bởi vì John biết những gì bà ấy sắp nói. Tại sao cô lại biết những việc này? Bà Lestara nghi vấn hỏi. John thở dài rồi nói. Đừng có bắt tôi giải thích nữa. Một ông lão đã nói cho tôi biết. Ông ấy cũng giống như Sona, không thể nói được. Và là một trưởng lão của ngôi làng trước đây Sona đã sinh ra. Bà Lestara kinh ngạc rồi nói. Vậy thì ông ấy đâu? Hãy dẫn ta đi gặp ông ấy. John lắc đầu rồi nói. Sau khi ông ấy nói hết mọi việc với tôi, thì tôi đã hoàn toàn biến mất rồi. Bởi lẽ ông ấy chỉ là một linh hồn cố níu kéo cuộc sống và sửa chữa sai lầm của mình mà thôi. Bà Lestara thở dài lắc đầu. Sona nghe hai người nói thì khó hiểu cực kỳ. Nhìn bà Lestara rồi hỏi. Mẹ nuôi, rốt cuộc thì hai người đang nói chuyện gì vậy? Bà Lestara nắm lấy tay của Sona rồi nói. Bây giờ ta sẽ kể cho con nghe toàn bộ sự thật về bí mật đằng sau chiếc đàn, rồi làm sao cha mẹ của con lại mất. Bà Lestara bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khuôn mặt của Sona liên tục thay đổi từ ngơ ngác đến đau thương, buồn rầu. Cô úp mặt xuống bàn mà khóc rất to. John nhìn mẹ nuôi của Sona rồi nói. Vậy thì tôi có thể hỏi bà một câu được không? Tại sao những chuyện bà biết lại là như thế? Bà Lestara đáp. Năm xưa, ta vốn là một người rất yêu thích âm nhạc. Cho nên khi ta nghe nói đến đại vùng đất Ionia này, có một ngôi làng bí ẩn rất yêu thích âm nhạc. Lúc đó ta đã tìm đến nó. Ta sống ở đó một thời gian, kết thân được rất nhiều người. Vậy cho nên mọi việc ở đó ta đều biết rõ. Bà Lestara nhìn lại John rồi nói. Nếu cậu thực sự là thích Sona, vậy có thể là cậu muốn giải bỏ lời nguyền trên người của nó. Mặc dù việc này có thể phải đánh đổi cả sinh mạng của cậu. John đứng dậy, tiến đến bên cạnh Sona. Hắn vuốt về mái tóc xanh lam mượt của cô rồi nói. Được, ta chấp nhận. Sona ngẩng đầu lại ôm chặt lấy hắn rồi ngăn cản nói. Không được, anh không làm như thế được. Nếu anh làm thế, anh sẽ chết đi. Vậy thì Sona phải làm thế nào? John đã liệu trước tình huống này. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Sona mà thương tâm nói. Yên tâm đi, mạng sống của anh lớn mà, không chết được đâu. Sona vẫn không chịu buông tay rồi nói. Không, Sona vẫn không muốn mất anh đâu. Chính anh là người đem lại niềm vui cho Sona mà. Anh không được bỏ Sona, không được. Bà Lestara thấy đứa con gái của mình như vậy cũng cảm thấy rất buồn. John hiểu tấm lòng của Sona dành cho hắn, nhưng mà bởi vì Sona, hắn phải làm những điều này. John từ đằng sau đánh một chưởng rất mạnh lên cổ của cô ấy, khiến cho Sona lập tức bất tỉnh. Bà Lestara thấy vậy có chút hốt hoảng, nhưng John đã kịp nói. Không phải lo, cô ấy chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Bà hãy giúp tôi để loại bỏ lời nguyền này đi. Bà Lestara lấy ra quyết tâm của hắn, nên nhắc nhở trước. Cậu có chắc chắn về điều này không? Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như cậu chết đi, thì... John lấy ngón tay sờ sờ lên gương mặt xinh đẹp của Sona rồi nói. Đừng có lo, tôi không chết được đâu. Cứu Sona quan trọng hơn mà. Bà Lestara nắm chặt hai mắt lại rồi lại mở ra. Bà tiến lại cầm chiếc đàn của Sona trên tay, rồi nhanh chóng vẽ lên đồ mô hình ma pháp kỳ lạ. Gió đột nhiên thổi mạnh, ma pháp nguyên tố trong không khí đột nhiên chấn động kịch liệt. Bà Lestara nói. Bây giờ cậu hãy đặt tay lên chú ấn này đi. Vì cậu đã được chiếc đàn này chọn, vậy nên không gặp khó khăn gì khi toàn bộ sức mạnh ma thuật bên trong này chảy vào trong người cậu. John không chút chậm chế, hắn đặt tay phải của mình vào. Ngay lập tức, một dòng năng lượng cực đại nhiều như là đại dương chảy vào trên người của hắn. Khuôn mặt của hắn đột nhiên sáng lên năm màu. Đỏ, tượng trưng cho hỏa. Vàng kim, tượng trưng cho lôi. Xanh lam, thủy. Xanh lá phong. Vàng nhạt, thổ. Cả cơ thể của John bắt đầu béo mó. Hắn cảm giác là cơ thể như muốn vỡ tung ra, quỳ xuống nghiến chặt răng. Những tiếng xương kêu lách cách vang lên ở bên trong không ngừng. Bà Lestara lo lắng hỏi. John, ta nghĩ là cậu nên thôi đi. Con bé cần cậu, đừng có như thế nữa. John cố gắng nói trong đau đớn. Không được. Thấy Sona đau buồn về việc này không thể nói chuyện được, khiến cho tôi cũng đau khổ. Tôi phải giải được lời nguyền này. John hét to, cả căn nhà đột nhiên chao đảo chấn động, tiếng hét của hắn vang vọng khắp vùng đất Ionia. Tại lâu đài Calestian, Syndra đang ngồi ở trong phòng đột nhiên cảm nhận được dung chuyển cực đại của ma pháp nguyên tố trong không khí. Sau đó cô nghe được tiếng hét, tim của cô đột nhiên thắt lại, đôi mắt ấy đột nhiên không hiểu tại sao lại ửng đỏ. Có vẻ như là John, anh ấy hình như đang gặp nguy hiểm. Trên một con tàu đang lênh đênh giữa đại dương, Miss ngồi trên băng tàu, đột nhiên trái tim của cô lại nhói lên, cô có một cảm giác bất an. Ở bộ tộc Barai, Nam Mỹ cũng đột nhiên lăn lộn, sinh mạng của cô và John liên kết lại cùng nhau, mọi đau đớn hắn phải chịu, Nam Mỹ cũng phải chịu tương tự. Đôi mắt của Nami chảy dài hai hàng nước mắt đau đớn rồi nói. John, Nami có lỗi, Nami không được ở bên cạnh anh rồi, chia sẻ đau đớn như vậy. Anh John, anh không được chết, Nami là muốn gặp anh dù chỉ một lần nữa. Tại ngôi nhà của Sona lúc này, toàn bộ năng lượng cổ ngữ đã chảy vào cơ thể của John, hắn đang lăn lộn đau đớn trên sàn nhà, lục phủ ngũ tạng bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Kỳ kinh bát mạch cứ như là muốn vỡ tung, tất cả đều là chảy máu. Bà Lestara nhìn hắn như vậy vô cùng đau đớn, cũng nhìn phép thuật của mình đang làm giảm cơn đau của hắn nhưng không thể. Bà đã sử dụng hết cả năng lượng của bản thân để mở phong ấn cho hắn. Sona bị tiếng hét thảm đau đớn của John làm cho thức tỉnh. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trở nên hốt hoảng. Cô lao lại ôm chặt lấy John rồi nói. Tại sao anh lại làm thế? Bà Lestara kinh ngạc rồi nói. Ấy, Sona, con nói được rồi. Sona có tâm trí đầu đầu mà nhận ra điều này. Cô ôm chặt lấy hắn rồi khóc, mặc cho hắn đang giãy giụa đau đớn. John phun ra một búng máu lớn, đôi mắt đỏ như máu, da ở trên người như muốn nứt toác. Ở bên trong cơ thể của hắn, năng lượng sinh mệnh mà ông lão bị cầm đưa vào người lúc này đã vô tác dụng. Sức mạnh của phép thuật cổ ngữ kia rất mạnh, thứ bây giờ chống được với nó chỉ có thể là sức mạnh kỳ quái màu tím kia. Thứ sức mạnh kỳ bí kia và sức mạnh phép thuật cổ ngữ đó chính là như hai con mãnh thú tấn công liên tục với nhau nhưng không thể nào phân thắng bại. John đau đớn, hắn bây giờ cảm thấy cơ thể không còn nghe theo bản thân. Hắn hét lên thảm thiết, chân tay bắt đầu co rút. John lại một lần nữa phun ra búng máu. Máu của hắn bắn lên cả người của Sona, nhưng cô ấy vẫn không bỏ hắn ra. Cô khóc. Anh John, nếu anh chết, Sona cũng sẽ chết theo anh đấy. Sona sẽ luôn ở bên cạnh anh. John đột nhiên đẩy Sona ra, rồi hắn cố gắng nói. Tránh xa anh ra, đừng có lại gần đấy. Sona bị John đẩy ra, lập tức được bà Lestara đỡ lấy. Mẹ nuôi của Sona ôm chặt lấy con mình khóc lóc rồi nói. Đừng có đến gần cậu ấy. Sức mạnh phép thuật của ngữ đang bắt đầu ăn mòn cơ thể cậu ấy từ bên trong. Chỉ có trời mới giúp cậu ấy sống được thôi. John lại hét lên đau đớn một lần nữa. Cả căn nhà cháy lập tức bị thổi tung. Cơ thể của John đẩy ra dị biến. Lúc này chuyển thành màu xanh đỏ, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì chuyển thành màu xanh lam, thì mồ hôi lại chảy ra như nước. Syndra từ xa đi theo âm thanh tiến vào phát hiện thấy John đang đau đớn khổ sở. Cô lập tức hốt hoảng lao lại gần hắn, đôi tay run lên vì sợ hãi rồi nói. Là chuyện gì xảy ra vậy? John, ai đã làm cho anh trở nên như thế này? Syndra nhìn thấy Sona gào khóc, đôi mắt của cô đột nhiên trở nên dữ tợn hét lớn. Có phải là hai người các ngươi không? Có phải là các ngươi đã hại anh ấy thế này à? Tao phải giết chết các ngươi. Một quả cầu hắc ám nhanh chóng xuất hiện trên tay của Syndra, nhưng mà lập tức cánh tay của John đã ngăn cản. Không được, đừng có hại họ. Là ta tự nguyện làm như thế. Sona thoát khỏi vòng tay của bà Lestara, lao đến ở bên cạnh John rồi nói. Tại sao anh lại làm như thế? Không phải là Sona đã bảo chỉ cần là dùng cùng anh nói chuyện mỗi ngày, vậy là Sona cảm thấy vui lắm rồi sao? Syndra không để ý đến Sona, cô ấy nhìn vào bộ dáng khổ sở của John, hai hàng nước mắt chảy dài rồi nói. John, cố lên, em sẽ giúp anh. John lắc đầu rồi nói. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Sức mạnh phép thuật kia lớn quá. Tôi... Syndra, hãy hứa, đừng có làm hại Sona, bởi vì cô ấy cũng rất giống cô. Sona thấy John đã bất tỉnh, hốt hoảng vô cùng. Cô vội nói. Không được rồi, phải mau chóng đưa anh ấy đến Soraka. Cô ấy có thể cứu được John. Syndra gật đầu, nâng John lên rồi nói. Được, đi ngay. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Lột xác. Bà Lestara thấy Sona muốn đi theo thì vội ngăn cản. Sona, con định đi theo cô ta à? Sona gật đầu rồi nói. Vâng, mẹ nuôi. Anh ấy đã liều cả mạng sống của mình để cứu con khỏi lời nguyền mà. Con không thể để cho anh ấy như thế được. Sindra quay đầu rồi nói. Nếu đi bộ thế này thì sẽ không kịp mất. Cô bám chắc vào đi. Sindra lập tức huy động sức mạnh bóng đêm nâng cả cô và John. Lơ lửng ở trên không, sau đó tiến rất nhanh về hướng nam. Trên đường đi, Sindra và cả Sona đều vô cùng lo lắng cho mạng sống của John. Sindra nhìn Sona, sau đó lại nghĩ đến câu cuối cùng mà hắn nói. Sindra nhìn vào Sona rồi nói. Sau khi chữa trị cho John, vậy thì tôi muốn một lời giải thích từ cô. Khu rừng Grove Astran là nơi ngự trị của Soraka, tình nữ duy nhất và là người có khả năng chữa trị rất nhiều loại bệnh tại vùng đất Ionia. Sindra đưa hai người John và Sona đến trước ngôi làng nhỏ, đơn sơ nằm giữa rừng. Sona biết nơi này là đâu bởi vì trước đây cô cũng đã từng đến đây. Sona và Sindra hai người cũng đỡ lấy John và tiến lại liên tục gọi cửa. Từ bên trong Soraka bước ra, cô gái có hình thù đôi chút kỳ lạ. Đôi chân của cô không giống chân người, nói chính xác thì nửa người nửa thú. Mái tóc màu trắng cột dài của cô càng làm lên tôn lên vẻ bí ẩn vốn có. Soraka sau khi nhìn thấy hai người này thì đã vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy John lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì với ánh mắt của cô cũng có thể nhận ra John này đang bị thương rất nặng. Soraka gấp rút nói, hãy mau đưa anh ta vào bên trong. Sona lẫn Sindra không chút chậm chế, nhanh chóng đỡ lấy John vào bên trong đặt ở trên giường. Soraka bắt đầu xem xét mọi thứ, khuôn mặt cô thay đổi liên tục. Sindra vội hỏi, vậy anh ấy thế nào? Có cứu được không? Soraka lắc đầu rồi nói, anh ta là bị thương quá nặng rồi. Nguồn phép thuật bên trong cơ thể lớn đến mức cơ thể anh ấy không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà cũng may, ở bên trong cơ thể anh ta có một phần nguồn sức mạnh khác ngang ngửa với sức mạnh phép thuật kia. Vậy nên hiện tại, hai luồng năng lượng này đang ở thế bình hòa, không thể làm gì nhau. Sona gấp thút rút rồi nói, vậy thì phải làm thế nào đây? Phải làm cách nào để cứu sống anh ấy đây? Soraka lắc đầu rồi nói, rất khó. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua chuyện thế này. Hiện tại tôi chỉ có thể tạm thời giữ mạng sống của anh ta được một chút. Còn chữa bằng cách nào thì xem ra tôi cần phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mới được. Nói rồi, Soraka huy động sức mạnh phép thuật của mình. Đôi tay phát sáng, một luồng năng lượng sức mạnh ôn hòa bắn vào người của John, giúp hắn duy trì mạng sống ít nhất là được một lúc. Soraka đưa tay ý bảo là hai người ngồi qua bên bàn rồi nói, bây giờ hai người có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được chưa? Sona bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sindra cũng muốn biết nguyên nhân vì sao John lại ra nông nỗi đó. Khuôn mặt của Sindra tràn đầy cảm xúc thay đổi. Hắn nhìn sang John đang nằm trên giường, trong đầu không biết đang nghĩ về cái gì. John vừa yêu Sona vừa yêu cả cô sao? Soraka sau khi nghe xong câu chuyện thở dài nói, sức mạnh phép thuật cổ ngữ sao? Vừa nãy tôi có xem qua, ở trong người anh ta có đến hai nguồn sức mạnh kỳ lạ. Một là sức mạnh phép thuật cổ ngữ, là năm loại đặc tính ma pháp nguyên tố, hỏa, thủy, lôi, phong, địa. Còn có một loại nguồn sức mạnh kia thì tôi chưa có thấy. Sona hỏi, vậy thì có cách nào cứu anh ấy không? Nếu như anh ấy chết, tôi cũng không muốn sống nữa đâu. Soraka gật đầu rồi nói, thôi được, hãy đợi tôi một chút. Tôi cần phải tìm hiểu lại một chút. Nói xong, Soraka nhanh chóng tiến vào bên trong phòng của mình, đem rất nhiều sách cổ ra xem xét. Sona bước lại cạnh John, ngồi xuống giường, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng, cánh tay mạnh dẻ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Sindra đột nhiên cảm thấy như có cái gì đó cắt sâu vào trái tim. Sona đột nhiên nói, Sindra, cô cũng thích anh ấy hay sao? Sindra không đáp, cô đang chiến đấu trong nội tâm. Sona nắm lấy tay của Sindra rồi nói, Tôi cũng thích anh ấy mà. Và tôi cũng không phải là người hẹp hòi đâu. Sindra, nếu cô thực sự thích anh ấy thì tôi cũng không ngăn cản gì cô. Chúng ta cứ như chị em là được. Sindra kinh ngạc nhìn Sona. Cô không nghĩ Sona lại nói ra những lời đó. Cô thực sự muốn như thế à? Nếu như vậy, John sẽ không chỉ là yêu mình cô đâu. Trái tim của anh ấy sẽ phải chia ra cho mỗi người đó. Sona lắc đầu rồi nói, tôi không quan tâm trái tim của anh ấy sẽ chia ra bao nhiêu. Chỉ cần trong tim anh ấy có Sona là được rồi. Sindra thở dài rồi nói, ngay từ đầu gặp hắn, ta đã nghĩ hắn có thứ gì đó không giống như người bình thường mà. Sona đáp, John, anh ấy rất tốt. Sona tin là sẽ không phụ bạc với những người đã yêu thương anh ấy đâu. Sindra như bị những lời nói của Sona làm cho thuyết phục, ngồi cạnh John nắm lấy bàn tay của hắn rồi nói, phải đó, tên này rất kỳ lạ. Hắn thậm chí là xả thân quên cả mạng sống chỉ để bảo vệ thứ mình không có. Cứu những thứ không hề quen biết đến mình. Đã có rồi đây. Soraka từ trong phòng bước ra, bộ dáng vô cùng gấp rút rồi nói. Là có một cách có thể cứu anh ta. Sona và Shinra đồng thanh đáp. Cách gì? Soraka cầm thêm một quyển sách cổ khá rách nát, cô lật ra rồi nói. Ở quyển sách cổ này có nói, khi con người đang ở ranh giới của sống và chết thì lúc đó con người kia sẽ ở gần nhất với các vì sao. Nếu những vì sao này chấp nhận người đó thì những vì sao này sẽ trao cho sinh mệnh sống và trở thành người đại diện cho công lý và ánh sáng. Shinra và Sona khó hiểu rồi nói. Không hiểu, cô có thể nói rõ hơn được không? Soraka gật đầu rồi nói. Đây là một quyển sách cổ từ thời đại cổ ngữ của tộc tình nữ chúng tôi. Bởi vậy dù có đọc ra mọi người cũng không có hiểu đâu. Nhưng mà nói tóm lại, chúng ta sẽ khiến cho bạn của hai người lột xác để có một thân xác mới. Sona và Shinra kinh ngạc rồi hốt hoảng. Hả? Lột xác à? Anh ấy là con người chứ không phải là con sâu cái bướm đâu mà lột thành xác. Sona quả quyết rồi nói. Các cô hãy tin tôi đi. Mặc dù cách này khá cổ, nhưng mà theo những gì ghi trên đây, tôi chắc chắn nó có thể cứu sống được bạn của hai người đó. Sona nhìn Shinra sau đó gật đầu rồi nói. Vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm gì để giúp anh ấy đây? Soraka gấp rút ngồi lên bàn lấy bút ra, vừa viết vừa nói. Tôi sẽ viết một lá thư nhờ cô đưa đến cho một người. Có cô ấy thì mới có thể thực hiện được. Shinra bước đến rồi nói. Được, vậy hãy để cho tôi đi. Soraka viết xong lá thư thì ngay lập tức Shinra nhận lấy, sau đó dùng hết tốc độ của mình bay đi tới nơi đã nhắm trên lá thư. Trong căn phòng nhà của Soraka, Sona vô cùng lo lắng rồi nói. Soraka, bây giờ chúng ta làm gì? Soraka gật đầu rồi nói. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, không được để quá trình trị thương xảy ra bất cứ cái gì. Sona, cô hãy giúp tôi ra phía sau nhà, ở đó là kho thuốc. Cô lấy những thành phần có ghi như thế này giúp tôi. Nên nhớ, thuốc 1kg thì lấy đúng 1kg, không lấy hơn hoặc thiếu đi dù chỉ một chút. Soraka lấy trong người ra một mảnh giấy đưa cho Sona. Cô ấy lập tức gật đầu chạy về phía sau. Soraka hít sâu một hơi. Cô dọn trống toàn bộ phòng khách của mình. Nơi này chỉ còn lại mỗi một chiếc giường. John đang nằm bất tỉnh. Sau đó, Soraka sử dụng đến sức mạnh của các vì sao trên thiên đường. Hai cánh tay của Soraka lập tức phát sáng. Thứ ánh sáng màu vàng thánh khiết. Soraka bắt đầu vẽ lên mặt đất những đồ hình ma thuật kỳ lạ. Sau đó miệng của cô lầm rầm đọc chú ngữ liên tục. Cánh tay lay động của Soraka hét lên. Trong sao bảo bình, hiện. Trong sao song ngư, hiện. Bạch dương, hiện. Trong sao kim ngưu, song sinh, cự giải, sử nữ, thiên bình, bảo cạp, nhân mã, ma kết, hiện, hiện, hiện. 12 hòm trầm sao ứng với 12 canh giờ xuất hiện ra một hình tròn tỏa ra những đợt dao động năng lượng cực đại. Trán của Soraka thấm đầy mồ hôi, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Sona lấy xong thuốc từ phía sau chạy tới, thấy cô bất ngờ đối với đồ trận ma pháp trước mặt. Soraka lập tức nói. Đừng có hỏi lung tung, mau mau giúp tôi đưa anh ta vào trong trận pháp đi. Sona gật đầu, sau đó hai người cùng khiêng John nằm ngay trung tâm của trận pháp. 12 trầm sao lập tức lóe sáng mãnh liệt. Soraka cũng bất ngờ với việc này. Hế, anh chàng này quả thực là một người đặc biệt. Cậu ta vốn là một người được chọn bởi các vị sao. Vậy cho nên khi vừa vào đã được các vị sao chấp nhận và hỗ trợ giữ lại cái mạng sống. Sona lo lắng rồi nói. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì? Tôi đã đem đủ số thước cô cần đến rồi. Soraka gật đầu rồi nói. Bây giờ đến công đoạn tạo kén. Sona, cô giúp tôi cởi toàn bộ đồ trên người anh ta ra. Sau đó dùng giải băng này quấn chặt toàn bộ người của anh ta lại như một xác ướp đó. Mà cô từng thấy xác ướp rồi chưa? Sona gật đầu, nhưng mà việc cởi đồ của John khiến cho cô có chút ngập ngừng. Soraka nói. Cô là người anh ấy yêu, nên chắc chắn chuyện này sẽ không sao đâu. Cô đừng ngại, tôi sẽ ra bên ngoài không làm phiền cô. Nói rồi, Soraka bước ra bên ngoài. Cô cũng tranh thủ để nghỉ ngơi, bởi việc tạo trận pháp 12 trầm sao khiến cô mất rất nhiều sức lực. Bên trong căn nhà, Sona khuôn mặt đỏ ửng. Cô cúi thấp người cởi từng nút áo trên ngực của John, đôi tay run lên liên tục. Khi thấy bộ ngực săn chắc kia của Sona sợ hãi rút tay lại như không dám nhìn, khuôn mặt của cô đỏ bừng như lửa đốt. Vậy nhưng vì mạng sống của John và vì cô rất yêu anh ta nên cô tiếp tục. Soraka đang nghỉ ngơi bên ngoài thì ngay trong gió có tiếng động. Shinra đã trở về, cô mang theo một người con gái, có nước da có chút ngăm đen, mái tóc ngắn màu nâu. Soraka vui mừng nói. Kama, cảm ơn cô đã đến. Hóa ra người con gái kia tên là Kama. Shinra vội vã nói. Vậy thì hiện tại anh ấy thế nào rồi? Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Soraka nói. Vậy thì hãy chờ đợi Sona làm xong công việc của cô ấy đã. Tôi đã xong rồi. Vừa mới nói thì Sona từ trong nhà đi ra. Soraka thấy vậy, không thể lãng phí thời gian liền nói. Vậy thì vào thôi, đã đến lúc thời khắc quyết định. Vừa bước vào, Shinra đã lập tức kinh hãi khi thấy trước mặt cô là một trận pháp ma thuật kỳ lạ. Ở giữa trận pháp là một cái xác ướp bị quấn bằng từ đầu súng, chân. Chỉ là để hộ đúng, lỗ mũi và đôi mắt. Hả? Là John sao? Tại sao anh ấy lại thành ra thế này? Shinra nhận ra xác ướp kia chính là John. Soraka nói. Đây là cách để trị liệu, đừng có lo lắng. Kama, hiện tại anh chàng này đang bị thương rất nặng, không là chỉ là lục phủ ngũ tạng đâu. Kỳ kinh bát mạnh này đều là tổn thương, mà thậm chí linh hồn của anh ta cũng bị thương rất nặng. Cô có thể dùng kính màn ta của cô để hồi phục lại tinh hồn cho anh ta được không? Kama gật đầu rồi nói. Tất nhiên là được, nhưng mà phải kết hợp cùng với trận pháp của cô và phải tìm người có linh hồn mạnh mẽ để cùng tu sửa nó. Soraka gật đầu rồi nói. Vậy thì chuyện này tôi đã tính cả rồi. Soraka xoay đầu nhìn Sona và Shinra rồi nói. Hai cô, liệu có dám đem cả mạng sống của mình để ra cứu anh ta không? Sona và Shinra không cần suy nghĩ lập tức gật đầu. Soraka nói. Vậy thì hiện tại tôi cần sự trợ giúp của cả hai người. Sona, cô đã từng sử dụng qua cây đàn và rất nhiều lần tiếp xúc với sức mạnh ma thuật cổ ngữ bên trong nó. Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm cho cô thành mỗi lần để chuyển bớt những ma thuật dư thừa bên trong cơ thể anh ta sang người của cô. Đồng thời, nhờ vào trận pháp cứu chữa mọi thương tích bên trong cơ thể. Shinra, cô là một cô gái thiên tài, từ nhỏ đã tu luyện sức mạnh hắc ám, vậy nên linh hồn của cô rất mạnh mẽ. Cô sẽ cùng với Kama để sử dụng linh hồn của bản thân mình cứu lên anh ấy. Vậy thì hai cô có làm được không? Shinra lập tức nói. Làm đi, đừng có dài dòng. Soraka gật đầu rồi nói. Vậy thì Sona, cô ngồi bên trái anh ta. Shinra, cô thì ngồi bên phải. Kama, chúng ta phải làm. Không nên để lâu. Phép thuật của tôi chỉ có thể cầm cự được mạng sống anh ta thêm vài phút nữa thôi. Kama gấp rút gật đầu. Kính mantra, theo miệng dọc đọc chú ngữ của Kama ngay lập tức xuất hiện lơ lửng phía sau lưng của cô. Chiếc kính này phát ra từ ánh sáng chan hòa, khiến cho lòng người trở nên nhẹ nhõm. Sau khi tất cả đã vào vị trí, Kama lập tức huy động kính mantra, tạo ra một sợi dây liên kết giữa linh hồn của Shinra và linh hồn của John. Sợi dây liên kết kia ngay lập tức phát sinh ra ánh sáng mãnh liệt. Ở bên phía Soraka, hai tay của cô bắn ấn quyết, 12 chòm sao nhanh chóng xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Một luồng sức mạnh ma thuật đến từ bên trong cơ thể của John bắt đầu truyền vào cơ thể của Sona. Khuôn mặt của cô bắt đầu có chút nhăn nhó, nhưng so với đau đớn mà John phải chịu thì có là bao nhiêu. Sona đã nghĩ như vậy đấy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.